Đan thần, chương 13, ngươi không hiểu, góc truyện audio.com, dùng cảnh giới cùng ánh mắt của Trình Cung ở kiếp trước coi như là pháp thuật cấp 9 trở xuống, hắn xem qua một lần cũng có thể bắt chước được 8 phần, huống chi là vũ kỹ. Ngoại trừ siêu phàm vũ kỹ ra, vũ kỹ bình thường hắn liếc mắt là có thể bắt chước được 8-9 thành, nếu như hắn muốn học vũ kỹ tốc độ kia còn nhanh hơn, chỉ là hiện tại hắn không có tâm tư vào nó trước nghĩ biện pháp có thể khai lò luyện đan, mau chóng khôi phục lực lượng mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của Đông Phương Thanh Mai cơ hồ bằng không, đối thủ như vậy cho dù cường đại hơn nữa, Trình Cung cũng không sợ, hai tay Trình Cung khẽ phát nguyên khí ở trong xương cốt chấn động. Bành bành bành, mấy lần vận chuyển, lực lượng mai hoa thủ trên cánh tay bị hóa giải hơn phân nửa, tuy cánh tay còn cảm giác đau nhức nhưng đã không quá ảnh hưởng đến chiến đấu. Trình Cung quay đầu nhìn thoáng qua lầu các kia, lúc này Đông Phương Thanh Mai đã đứng ở trong đó, nữ tử đưa lưng về phía cửa sổ bên cạnh kia, một thân quần áo trắng noãn, tóc dài tung bay, mỗi một sợi đều giống như tràn ngập tánh mạng, mặc dù chỉ là bóng lưng cũng đã cho người một cảm giác vô cùng xinh đẹp, nếu như dùng một ít thuyết pháp thông tục là, nhìn bóng lưng làm cho người ta có cảm giác phạm tội. Một tay cầm một cuốn thẻ tre, bất luận là vừa rồi trong sân xảy ra chuyện, hay là về sau cứu Đông Phương Thanh Mai trở về bên người, đây hết thảy giống như cho tới bây giờ không có phát sinh, nàng không có bị một chút ảnh hưởng. Thiếu gia tay của ngươi, lúc này Tiểu Tuyết bước nhanh tiến lên, lo lắng nhìn cánh tay của Trình Cung. Bởi vì vừa rồi Đông Phương Thanh Mai đánh lên cánh tay, khí thế kia vẫn là rất đủ, xem ra giống như là muốn hủy diệt cánh tay Trình Cung. Trình Cung nắm chặt quyền cười nói. Vẫn tốt, nàng gãi ngứa coi như cũng được, những thứ khác còn kém xa. Hừ, Đông Phương Thanh Mai đang đứng ở bên người tiểu thư nghe nói như thế, quay đầu trừng mắt, bất quá lập tức lại quay đầu, như là đang chuyên tâm nghe dạy, khoảng cách này cũng không xa, nhưng những người khác lại không nghe được bất luận lời nói gì. Thật là lực lượng hoán cốt kỳ tầng thứ hai, hơn nữa bạo phát lại hung mãnh như thế. Tuy vừa rồi đã nghe lão la nói, nhưng tận mắt nhìn thấy, Trình Tiếu Thiên rất là giật mình như trước. Dùng gia thế của Trình gia, Trình Cung ở cái tuổi này, cho dù hoán cốt kỳ đỉnh phong cũng là rất bình thường, hoán cốt kỳ tầng thứ hai không đáng kể chút nào, nhưng đây là phát sinh ở trên người Trình Cung. Cái kia vốn là cái gì cũng sai, Trình Cung cần phải là thoát thai kỳ tầng thứ tư a hát. Lúc này thậm chí Trình lão gia tử suy nghĩ, có phải có một đoạn thời gian mình cơ hồ không để ý tới hắn, mới không có chú ý tới lực lượng của hắn đã tăng trưởng. Lão Bộc cũng thật bất ngờ, tuy trước kia không có tận mắt nhìn thấy đại thiếu gia động thủ, nhưng theo lý thuyết trước kia đại thiếu gia phải là lực lượng thoát thai kỳ, mấy ngày này đại thiếu gia một mực nói luyện công, có lẽ là tăng lên gần đây. Vài ngày trước lão la quan sát qua Trình Cung, không có phát hiện có lực lượng mạnh như thế, cho nên càng phát ra kỳ quái. Trình Tiếu Thiên nghe xong, hoàn toàn cho đó là một chuyện cười. Lúc này mới vài ngày, chẳng lẽ hắn nói luyện công không đến 10 ngày có thể từ thoát thai kỳ tầng thứ tư đến hoán cốt kỳ tầng thứ hai, nếu quả thật có tốc độ này mà nói ta trực tiếp đưa hắn đưa. Góc truyện audio.com, đến những tiên gia môn phái kia, đến lúc đó Trình gia ta cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế. Đáng tiếc a hát, đây chẳng qua là giấc mộng. Lão gia ngài cũng không cần quá lo lắng, ở Lam Vân Đế Quốc bây giờ còn không có ai dám ra tay, phương diện khác những năm này cũng đều không có tin tức, tin tưởng đều đã qua. Lão la biết rõ Trình Tiếu Thiên lo lắng chuyện gì, nhẹ giọng an ủi. Trình Tiếu Thiên rất là bất đắc dĩ, có lẽ cả đời này cũng không có việc gì, nhưng quyền khống chế chủ động lại ở trong tay người khác, diệt vong bất quá là trong giây lát, loại cảm giác này dù sao cũng không tốt, thật không tốt. Trình Tiếu Thiên nói làm cho lão la cũng không biết nên nói cái gì nữa, chỉ có thể thầm than trong nội tâm, ai có thể nghĩ Trình gia phong quang nhất Lam Vân Đế Quốc cũng có lúc bất đắc dĩ như vậy. Lúc này tinh thần lực của Trình Cung đã đạt tới tẩy tùy kỳ đỉnh phong, hắn phát hiện lực lượng thân thể cần tu luyện một lần nữa, nhưng tinh thần lực lại ở trạng thái khôi phục. Nhất là sau khi hấp thu chí dương chân hỏa, tinh thần lực khôi phục nhanh hơn, tốc độ viễn siêu lực lượng tăng lên. Hiện tại Trình Cung đã có thể điều tra tình huống trong phạm vi hơn 10 thước xung quanh, nhưng mà vừa rồi tiến vào trước khi chứng kiến nữ tử kia, tinh thần lực cũng chỉ là mơ hồ phát giác được chỗ đó có người, nhưng không có biện pháp điều tra. Lực lượng của nàng, thậm chí hô hấp, biểu lộ đều không có chút biến hóa nào, làm cho người ta có cảm giác giống như tượng điêu khắc, tỉnh táo, thanh đạm, làm cho người ta sợ hãi. Cho dù đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không có phản ứng chút nào, lúc này tinh thần lực của Trình Cung đã bao trùm, chỉ có thể phát hiện Đông Phương Thanh Mai ân ân gật đầu đáp ứng, lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì, hiển nhiên là nữ tử này dùng phương pháp truyền âm nói chuyện cùng Đông Phương Thanh Mai. Chứng kiến cánh tay Trình Cung không có việc gì, Tiểu Tuyết nhẹ nhẹ cắn môi, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, lão gia bảo ta tới, ta nên làm cái gì bây giờ? Trình lão gia tử là hạch tâm cùng linh hồn chính thức của Trình gia, hắn nói là mệnh lệnh, là phải được chấp hành. Nếu như không phải có Trình lão gia tử tìm Tiểu Tuyết nói qua, Tiểu Tuyết đã sớm ly khai, căn bản sẽ không một mực ở đây, nhiều lần lặp lại một câu kia cùng Đông Phương Thanh Mai. Nàng không phải thị nữ của Trình gia, nàng là do ta nhặt về, cho nên nàng chỉ cần nghe mệnh lệnh của một mình ta. Về sau nhớ kỹ, nàng là người của ta, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không có quyền sai xử nàng. Trình Cung rất là bá đạo nói, ân, lo lắng trước kia của Tiểu Tuyết toàn bộ hóa thành hư vô, dùng sức gật đầu. Ngươi biết giá trị chính thức của nàng à? Ngươi có biết hay không, nếu nàng ở bên cạnh ngươi, chẳng khác nào ngươi hại nàng, tiểu thư của chúng ta không thích ép buộc, nếu không sớm đuổi ngươi đi ra rồi. Bây giờ ngươi nghe cho rõ, 12.000 năm trước có một bản kỳ thư tên gọi là Thiên Địa Kỳ Dị Thể, trong đó ghi lại một loại thân thể là ẩn phong thân thể. Là một trong 36 chủng dị thể của Thiên Địa Kỳ Dị Thể, cái này về sau cũng được luyện đan giới đưa vào một trong thập đại thân thể phụ trợ luyện đan, hơn nữa xếp hạng thứ 7. Lúc này, Đông Phương Thanh Mai giống như tiểu khổng tước kiêu ngạo ngẩng lên đầu, một bộ giống như lão sư chắp hai tay ra sau lưng dạy học. Những thứ này cho dù nói ngươi cũng không biết, bởi vì ngươi. Góc truyện audio.com, căn bản không biết tác dụng giá trị của ẩn phong thân thể. Đã có được ẩn phong thân thể này, người khác cần phí rất lớn khí lực tu luyện nguyên khí cùng tinh thần lực khống chế hỏa diễm, học tập xích viêm chân hỏa, thì nàng chỉ cần ngồi quạt bình thường là có thể khống chế. Hơn nữa theo lực lượng nàng tăng lên, năng lực khống chế hỏa diễm của nàng cũng càng mạnh. Bởi vì nàng có thân thể đặc biệt, tương lai nàng rất nhẹ nhàng có thể nắm giữ tử diễm chân hỏa, thậm chí tam vị chân hỏa, cho dù kỹ thuật luyện đan của nàng bình thường cũng có thể lợi hại hơn nhiều so với những luyện đan sư khác. Có thể nói chỉ cần có một danh sư dạy bảo, nàng nhất định có thể trở thành đan sư, cho dù thiên tư nàng có hạn cũng vậy, nếu như nàng có thể phụ trợ những người khác cũng có thể luyện chế ra đan dược nhân cấp mà chỉ có đan đạo đại sư mới có thể luyện chế ra. Nói như vậy, giá trị một mình nàng so với toàn bộ Trình gia các ngươi cũng lớn hơn. Vì nàng tốt cũng vì chính ngươi tốt, ngươi không nên ngăn cản nàng, ngẫm lại về sau Trình gia các ngươi có được đan sư của mình sẽ trở thành cái dạng gì, hơn nữa rất nhiều đan sư đều cầu nàng, thậm chí đan đạo đại sư cũng cầu nàng trợ giúp luyện đan cùng một chỗ, cái kia sẽ biến thành cái dạng gì. Đông Phương Thanh Mai đắc ý nhìn Trình Cung, lập tức lại nhìn về phía Tiểu Tuyết. Chúng ta cũng không phải muốn khống chế ngươi, chỉ là muốn kết một thiện duyên, về sau nếu có thời điểm cần thì giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại ngươi biết mình chiếm được món lời cực lớn đi à nha, bị thiên đại tin tức tốt này nện choáng luôn. Hai câu nói cuối cùng là nói cho Trình Cung nghe, sau khi Đông Phương Thanh Mai nói xong vô cùng đắc ý, thất bại vừa rồi cũng không coi vào đâu. Vẫn là tiểu thư lợi hại, loại hấp dẫn này ai có thể đỡ nổi, có được ẩn phong thân thể kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới trình độ đan sư, hơn nữa sẽ có rất nhiều người cầu, so với đan đạo đại sư bình thường cũng không chênh lệch quá nhiều. Một đan đạo đại sư là khái niệm gì, đó là tồn tại ngay cả đế quốc có được 100 vạn hùng binh cũng không dám trêu chọc, bọn hắn cao cao tại thượng, vô số người đi cầu bọn hắn, chỉ vì bọn họ có thể trợ giúp luyện chế một ít đan dược hãn hữu. Hình như sau khi Tiểu Tuyết mất trí nhớ, đối với những chuyện khác xung quanh, phản ứng cũng không lớn, cho nên đối với Đông Phương Thanh Mai nói, nàng căn bản không có phản ứng, chỉ là nhìn về phía Trình Cung, thái độ rất rõ ràng, tất cả đều nghe thiếu gia. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, http://vn, Trình Cung cũng không có phản ứng, Trình Tiếu Thiên bên ngoài lại trừng lớn hai mắt, mình không nghe lầm chứ, một cái có tiềm chất có thể so sánh cùng đan đạo đại sư bình thường, ít nhất cũng có thể trở thành đan sư. Tuy lời này là Đông Phương Thanh Mai nói, nhưng ai cũng biết đây nhất định là Đông Phương Linh Lung cho nàng truyền ra, thậm chí ngay cả đại tiểu thư của Đông Phương gia tộc cũng nói về sau cần giúp đỡ mà nói, điều này đại biểu cái gì? Số tiểu tử còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đáp ứng a hát. Trình Tiếu Thiên hận không thể lập tức xông lên phía trước đáp ứng thay Trình Cung. Ba ba ba, Trình Cung nhẹ nhẹ vỗ tay. Nói thật hay, bất quá ngươi có biết Thiên Địa Kỳ Dị Thể này xuất xứ từ đâu hay không? Không biết a, vậy ta nói cho ngươi biết, thượng cổ Sơn Hà Chí Bắc Đại Tinh Thâm, bên trong ghi lại vô số kỳ hoa dị thảo tánh mạng kỳ lạ thiên địa kỳ dị. Góc truyện audio.com, thể là một cái tổng kết của tánh mạng đặc thù trong Sơn Hà Chí. Thời điểm Trình Cung nói chuyện, hắn cũng tùy thời lưu ý tình huống trong lầu các, về phần cái ống loa Đông Phương Thanh Mai này hắn căn bản không để ý tới. Thời điểm hắn nói ra Sơn Hà Chí, liền phát hiện bạch y nữ từ đưa lưng về phía cửa sổ đọc sách siết chặt thẻ che thoáng một phát, trong nội tâm Trình Cung không khỏi vui lên. Trong lòng tự nhủ, nguyên lai ngươi cũng không phải thật có thể làm được không bị bất luận ngoại vật gì ảnh hưởng, vẫn có phản ứng nha, chỉ là phản ứng này rất nhỏ, rất đặc biệt mà thôi. Từ điểm này có thể thấy được nàng hẳn cũng biết Sơn Hà Chí, hiển nhiên đối với mình có thể nói ra thiên địa kỳ dị thể là xuất từ Sơn Hà Chí rất giật mình. Nhưng Trình Cung có lòng tin phía sau sẽ càng giật mình, bởi vì hắn đã từng hữu duyên xem qua một bộ phận Sơn Hà Chí, hắn cũng rất có lòng tin bất luận nữ tử bên trong kia có ra thế như thế nào tối đa cũng chỉ là nghe nói qua, không có khả năng xem qua Sơn Hà Chí chính thức. Ánh mắt Trình Cung nhìn Bạch Y nữ tử một mực quay lưng về phía mình, nói tiếp. Chính thức không biết giá trị của Tiểu Tuyết chính là bọn ngươi, Tiểu Tuyết ngoại trừ có được ẩn phong thân thể, nàng còn có được một trong đan giới tam đại kỳ thể nguyên âm thân thể. Chỉ có thể nhìn ra mặt ngoài ẩn phong thân thể, ngay cả Tiểu Tuyết che giấu nguyên âm thân thể cũng nhìn không ra, còn không biết xấu hổ nói bồi dưỡng, ta giao người cho các ngươi bồi dưỡng, vậy thì thật sự chỉ là bồi dưỡng được một nha đầu nhóm lửa rồi. Ba tương đương, nữ từ một mực lẳng lặng đưa lưng về phía cửa sổ, lẳng lặng đọc sách, lần này tay nắm sách đột nhiên siết chặt, thẻ che phát ra âm thanh giòn vang rất nhỏ. Thẳng đến lúc này nàng rốt cục chậm rãi đứng lên, chậm rãi buông thẻ che trong tay xuống. Biến hóa rất nhỏ này ngay cả Trình lão gia tử đang ở bên ngoài sân nhỏ cũng chú ý tới, giật mình nhìn nữ tử đứng dậy, Trình lão gia tử rất rõ ràng, vừa rồi mặc dù là Đông Phương Thanh Mai nói, nhưng những lời kia khẳng định đều là Linh Lung cô nương dạy, như thế nào cũng không nghĩ tới cháu trai hắn nói mấy câu, vậy mà có thể làm cho Linh Lung cô nương đối đãi bất cứ chuyện gì đều phong khinh vân đạm, lạnh nhạt yêu nhã có phản ứng này. Cách chương.